Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2673, chương 2674, Đại Hung Chi Địa. Thanh Lâm vô ý thức chịu nhíu mày, ánh mắt cũng là không tự chủ được hướng thế giới hình thức ban đầu bên ngoài nhìn lại. Tại đây, như cũ là đen kịt một mảnh, đưa tay không thấy được năm ngón. Hắc ám trong không gian, không có một tia ánh sáng, cho người một loại tâm bỡ ngỡ cảm giác. Đưa thân vào này, lại để cho người lăng không sinh ra một loại lạnh như băng chi ý. Linh hồn cũng không khỏi bị run rẩy. Bất quá vượt quá Thanh Lâm đoán trước bên ngoài chính là, lúc này chung quanh hỗn loạn đại đạo chi lực, rõ ràng tiêu tán, toàn bộ một mảnh không gian, vô cùng rộng lớn. Giống nhau cái kia khôn cùng không bờ tinh không, không có bất kỳ sự vật khả dĩ tìm được, trừ lần đó ra, nơi đây thời không tuy nhiên như trước không ổn định, lại không đúng người có uy hiếp. Tại đây, tựa hồ có một vị tuyệt đỉnh đại năng, đã trấn áp nơi đây hết thảy, lại để cho tại đây yên tĩnh trở lại. Đây là, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm nhíu mày, thăm dò tính thò ra thần niệm. Không có bị lần nữa thôn phệ, cái này lại để cho hắn hơi yên lòng một chút, đánh bạo đi ra hồng hoang đại giới hình thức ban đầu. Vừa rồi, cái kia một tiếng trầm trọng thở dốc, lại để cho lòng hắn sinh hiếu kỳ, thập phần muốn đi tới xem xét đến tột cùng. Thanh Lâm cảm thấy, có lẽ cái này sẽ là đây hết thảy sự tình nguyên nhân căn bản. Hắn có lẽ khả dĩ thông qua này tìm được Cổ Phong, Cổ Bằng ba người âm mưu cùng tội ác. Nơi đây tuyệt đối không bình thường, lại để cho người tránh không được chịu hiếu kỳ. Thanh Lâm thậm chí cho rằng đây có lẽ là một mảnh độc lập không gian, cùng tử vong thực giới tương liên, là tử vong thực giới sinh linh làm ra đến. Cái này lại để cho Thanh Lâm càng thêm hy vọng, càng đủ chứng minh đây hết thảy. Tốt chứng minh ba đại thánh vương chứng cứ phạm tội. Đát, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm cước bộ, rơi vào ướt sũng trên mặt đất, lại để cho hắn không khỏi chịu nhíu mày, tràn đầy vẻ kỳ quái. Tại đây rõ ràng có mặt đất, mà lại vô cùng cứng rắn, dày đặc, càng có một loại lành lạnh cảm giác mát lạnh, lập tức đã là thông qua Thanh Lâm chân, truyền khắp hắn toàn thân. Đây rốt cuộc là như thế nào một mảnh không gian? Thanh Lâm nghĩ mãi mà không rõ. Bất quá hắn hay là đánh bạo. Ở chỗ này băn khoăn, vô căn cứ có thể có chỗ phát hiện. Đát, đát, cước bộ rơi trên mặt đất. Thanh âm phá vỡ nơi đây yên lặng. Lại thật lâu nghe không được tiếng vang. Chứng minh nơi đây diện tích vô cùng rộng lớn. Thanh Lâm thu nhiếp tinh thần, thò ra thần niệm. Xem dò xét nơi đây hết thảy, lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là, tại đây rõ ràng có một loại vô cùng siêu nhiên đại đạo chi lực, áp chế người thần niệm, lại để cho ý thức của hắn trở nên rất là mơ hồ. Căn bản không thể nhìn rõ ràng chung quanh đích sự vật. Suy, chấm ngoặc kép, rơi vào đường cùng, Thanh Lâm chỉ có thể lựa chọn đốt khí là hỏa. Tại trên đầu ngón tay nhen nhóm một điểm ánh lửa, đem chung quanh chiếu sáng. Theo đạo lý nói, nơi đây hẳn là tại Long Cung phía dưới. Không nghĩ tới a, tại đây Cổ Long Thần Cung dưới đáy, còn cất giấu như thế rộng lớn một mảnh không gian. Thanh Lâm tâm thần chấn động, đối với nơi này hết thảy, càng hảo cảm kỳ. Cổ Long Thần Cung chính là năm đó một vị cổ thánh Long Vương tự tay chứng kiến, là hắn tê cư chi địa. Về sau vị này Cổ Long Thánh Vương nhạt nhòa tại trong năm tháng, Cổ gia cũng tự thừa cơ nhập chủ Cổ Long Thần Cung, đem cái này một mảnh Long Cung trở thành Cổ gia thánh địa. Đây là mèo mập thuyết pháp. Nhớ tới mèo mập, Thanh Lâm lập tức thần niệm thăm dò vào thể nội thế giới bên trong, hy vọng có thể theo hắn trong miệng hiểu rõ đến một ít tin tức. Nhưng là mèo mập từ khi yêu đế đạo tràng một chuyện qua đi, một mực rất thích ngủ, hiện tại cũng như trước tại nằm ngáy o. O, Thanh Lâm đã từng hỏi qua mèo mập, thứ hai lại dõng dạc mà nói, nó cái này đồng dạng là ở tu hành, là Thanh Lâm không thể lý giải tu hành chi pháp. Thanh Lâm đối với cái này, tự nhiên là xì mũi coi thường, bất quá hắn cũng không có muốn tỉnh lại mèo mập nghĩ cách. Cùng hắn nghe thằng này hồ liệt đấy, còn không bằng hắn tự mình điều tra nơi đây đến nhanh. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm thu hồi thần thức, dọc theo một cái phương hướng, hướng phía trước đi đến, bắt đầu toàn diện rất hiểu rõ cái này một mảnh không gian. Ếch, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, lại là một tiếng trầm trọng thở dốc thanh âm truyền đến. Lập tức lại để cho Thanh Lâm lăng không sinh ra một loại sờn hết cả gai ốc cảm giác. Cái này trong tích tắc, Thanh Lâm bỗng dưng quay người, chung quanh nhưng lại rỗng tuếch, không có một bóng người. Suy suy, chấm ngoặc kép, hắn lại để cho đầu ngón tay ngọn lửa thiêu đốt càng thêm tràn đầy, dùng chiếu sáng càng thêm rộng lớn không gian. Thế nhưng mà một phen nếm thử xuống, Thanh Lâm như trước không thu hoạch được gì, không có cái gì chứng kiến. Đây là chấm ngoặc kép. Trong nháy mắt công phu, Thanh Lâm bỗng sinh ra một hồi rét lạnh chi ý. Cái kia một tiếng thở dốc, thập phần trầm thấp, như cùng là tại hắn sâu trong linh hồn vang lên, lại để cho hắn rất cảm thấy tâm kỳ. Nói cách khác, hắn cũng sẽ không biết vừa nghe đến một tiếng này thở dốc, liền từ thể nội thế giới bên trong đi ra. Trừ lần đó ra, tại đây một tiếng trong lúc thở dốc, Thanh Lâm còn cảm thấy một loại phát hồ linh hồn run rẩy. Tại đây trong thanh âm, tựa hồ có một loại triệu hoán, hấp dẫn lấy Thanh Lâm, lại để cho hắn khó có thể kháng cự. Đây cũng là Thanh Lâm, có thể rõ ràng thấy rõ trong cái này hết thảy. Nếu là đổi lại một người khác, chỉ sợ đều bị này thở dốc thanh âm hấp dẫn, mà mất phương hướng ta. Thanh Lâm thâm tình lập tức trở nên vô cùng khẩn trương. Ếch, chấm ngoặc kép, thời gian rất lâu về sau, thở dốc thanh âm lại hiện ra, lại để cho Thanh Lâm trong lòng lần nữa chịu chấn động không thôi. Hắn liên tiếp trở lại, nhưng như cũ là không có cái gì chứng kiến. Cái này lại để cho thần kinh của hắn không khỏi chịu căng thẳng lên. Hắn đã đi về phía trước rất dài một khoảng cách, không nghĩ hay là không cách nào thoát khỏi loại này thở dốc thanh âm. Cái này như thế nào không cho hắn chịu khẩn trương. Nơi đây tuyệt đối bất thường. Cái kia một ngụm hắc động, lúc không hỗn loạn, đại đạo hỗn loạn, thánh vương tùy tiện tiến vào, đều bị xé nát thân thể, linh hồn mà vong. Cái kia càng giống là nào đó phong ấn. Chẳng lẽ nói, cái này một mảnh cổ long thần cung, kỳ thực là nào đó cường đại phong ấn. Hắn phía dưới phong trấn lấy một vị tuyệt thế đại hung. Thanh Lâm trong lòng chấn động, bị suy đoán của mình làm cho giật mình. Nếu như sự thật thật sự như thế, như vậy tự tuyệt đối đủ để rung động nhân tâm. Nơi đây phong trấn lấy một vị tuyệt thế đại hung, như vậy hiện tại một tiếng này âm thanh thở dốc, chẳng phải đúng là đến từ cái này một vị tuyệt thế đại hung. Trong một sát na, Thanh Lâm cảm giác mình ở trong lúc vô tình làm như đi vào một mảnh cực kỳ hung hiểm, chính là không phải chi địa. Vị kia tuyệt thế đại hung, một khi xuất thế, chỉ sợ hắn liền hoàn thủ dư lực đều không có, tại chỗ cũng sẽ bị trấn áp, chém giết. Đúng rồi, cái kia 36 tòa long cung, hắn sắp xếp bố phương thức, làm như rất có nghiên cứu. Theo lấy nào đó đại thế, trừ lần đó ra, còn có cái kia long cung chung quanh pháp trận, khả dĩ độc lập, cũng có thể lẫn nhau nối thành một mảnh, cùng phong ấn pháp trận, không có sai biệt. Thanh Lâm càng nghĩ càng là cảm thấy khả năng, lòng hắn nhức đầu chấn, đối với cái này hết thảy, tràn đầy khó có thể tiếp nhận. Cái này một cái chớp mắt, hắn phảng phất tố chất thần kinh bình thường. Hai tay lật qua lật lại, đem thời gian thụ cùng hư không xích điều động mà ra. Sau đó mãnh lực huy động, hy vọng có thể mở thời không thông đạo, ly khai nơi đây. hắn theo thể nội thế giới chung lấy ra một đống thiên tài địa bảo. Tại màu đen đại địa phía trên khắc trận, hy vọng có thể thành lập truyền tống pháp trận, rời xa cái này một mảnh nơi thị phi. Thế nhưng mà, vô luận hắn thi triển cái dạng gì đích thủ đoạn, cuối cùng nhất kết quả, đều là đồng dạng, cái này một mảnh không gian, thời không hỗn loạn, bất luận cái gì thời không thông đạo, truyền tống pháp trận, đều là không có hiệu quả. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kxoa/kyy/noi-dai-noi-tien-tong mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.